Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 58, dừng ở đây rồi sao? Chương 58, dừng ở đây rồi sao? Cầu mở ra, Lý Thanh Sơn, đánh đầu, bóng đá bay vào cầu lưới. Andy, Gray ngồi tại vị trí trước, thân thể nghiêng về phía trước. Ai, trên sân bóng giống như xuất hiện một chút tình huống. Trọng tài chính xử phạt tiến công phạm lỗi, dẫn bóng vô hiệu. Hiện tại FC United Man cầu thủ đều đã vây quanh. Bất quá khi giá trị trọng tài chính giữ vững được mình xử phạt, Lý Thanh Sơn con mắt đều trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm trọng tài chính. Chỗ nào phạm lỗi rồi? Ta chỗ nào phạm lỗi rồi? Nhưng là trọng tài chính không có giải thích, chỉ là khoát tay áo để hắn rời đi. Đang lúc Lý Thanh Sơn chuẩn bị tiến một bước tiến lên lý luận thời điểm, Dean Stow đi lên đem hắn lôi đi. Hắn bị kéo thời điểm ra đi báo đáp ân tình tự kích động dùng tiếng mẹ đẻ hùng hùng hổ hổ còn tốt. Trọng tài chính không hiểu tiếng Trung. Không phải Lý Thanh Sơn thẻ vàng là trốn không thoát. Bất quá Lý Thanh Sơn ngoài miệng nói nhưng là thông qua máy quay phim truyền đến Trung Quốc. Rõ ràng không sai truyền bá ra. Đây là cùng ngươi học à? Cao Mỹ Lệ mắt liếc ngang nhìn thoáng qua hơi có vẻ xấu hổ Ly Hùng. Ta liền nói không thể đi đá bóng. Không có học tốt tận học cái xấu. Cái này còn học biết mắng người. Cái này trên sân bóng nói vài lời thô tục rất bình thường vung. Chấm ngoặc kép, Ly Hùng ngữ khí hơi yếu nói. Người nói cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, mà ở nước Anh bên này. Andy, Gray nói tiếp. Chúng ta tới nhìn xem quả cầu này động tác chậm. Từ nơi này ống kính đến xem. Lý Thanh Sơn đúng là có một cái hướng về sau dựa động tác. Bất quá động tác này có đủ hay không được thành phạm lỗi? Vẫn là có tranh cãi. Cái này không hề nghi ngờ cũng không cấu thành phạm lỗi. Làm Liverpool danh túc Red Knapp tốt không khách khí nói. Đầu tiên, Lý Thanh Sơn cũng không có làm dùng cánh tay động tác. Chỉ là thân thể động tác, mà lại cũng là một cái chính diện va chạm, cũng không có nói là từ Smo bên trong phía sau va chạm, mà lại Smalling dạng này thân cao cùng thể trọng, khoa trương như vậy ngã xuống đất khó nói có hay không giả bộ thành phần tại. Đó là cái ngộ phán. Trọng tài nếu như có thể nhìn thấy cái này động tác chậm, hắn liền sẽ rõ ràng sai lầm của hắn chỗ. Lúc này từ dưới đất bò dậy xoa mình bả vai Smalling nếu là nghe được Red Knapp lời nói này nhất định sẽ cảm thấy phi thường ủy khuất. Hắn thật không phải trang. Smalling thân thể cho dù là tại giải ngoại hạng Anh bên trên cũng tính được là phi thường cường tráng. Cho dù là ở chính diện va chạm dưới, có thể trên thân thể chiếm được hắn tiện nghi cầu thủ cũng không nhiều. Huống chi là đối phương tại kém đối tình huống của mình dưới. Chỗ nào muốn lấy được mình còn đánh giá thấp lực lượng của đối phương. Tại Lý Thanh Sơn về sau chen dựa vào thời điểm, hắn cảm giác giống như là cùng một đầu cự hùng đối kháng. Mình căn bản không có chuẩn bị kỹ càng liền bị đối phương gạt mở. Ta cũng không cho rằng trọng tài chính Phan Đạt có sai lầm địa phương. Gary Neville cái mông tự nhiên là ngồi tại MU bên này. Ta cho rằng trọng tài là căn cứ quá mãnh liệt va chạm đối phương cầu thủ đầu này đến xử phạt Lý Thanh Sơn phạm lỗi. Smalling là cái rất cường tráng cầu thủ, mà lại ta hiểu rất rõ hắn. Hắn không phải loại kia am hiểu ngụy trang cầu thủ. Smalling gia nhập MU thời điểm Gary Neville còn không có xuất ngũ. Bọn hắn tại MU làm qua mấy năm đồng đội. Quá mãnh liệt va chạm, Lý Thanh Sơn nhưng cũng không có chạy lấy đà. Đứng tại chỗ thân thể tiếp xúc cũng đạt đến quá mãnh liệt va chạm. Làm như vậy giòn tất cả mọi người đi xem bóng truyền tranh tài đi. Nơi đó không có quá mãnh liệt va chạm Red Knapp chế giễu lại. Hắn là một cái chứ danh miệng rộng. Thật không biết hắn lời nói này bị bóng truyền mê nghe được lại sẽ khiến cái gì gợn sóng. Tóm lại bất kể như thế nào, trận banh này đã là dạng này phán quyết, cứ việc có chút tranh luận. Andy, Gray ra dàn xếp, bên sân huấn luyện viên trên ghế. Marginson còn tại cùng thứ tư quan viên tranh luận, bất quá cũng không có hiệu quả gì. trọng tài chính làm ra xử phạt về sau trên cơ bản sẽ không sửa án. Bên ngoài sân FC United, man fan bóng đá ngược lại là vô cùng hưng phấn. Mặc dù đối quả cầu này bị thổi rớt phi thường tiếc nuối, nhưng là cái này ít nhất nói rõ FC United man vẫn là có cơ hội uy hiếp được MU cầu môn. Cái này so với trước kia bị nhấn trên mặt đất ma sát tốt hơn nhiều. FC United man đám cầu thủ tại khiếu nại vô hiệu về sau cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Mặc dù không có cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể lui về đến phòng thủ. Bất quá đối với FC United man tới nói, tin tức tốt là trải qua cái này mấy phút, đám cầu thủ hô hấp đều đặn xuống tới. Thân thể thiếu dưỡng khí trạng thái đạt được làm dịu, thể năng khôi phục không ít. Mà MU bên này cũng không tiếp tục lựa chọn giống mở màn đoạn thời gian kia tấn công mạnh. Như thế tiết tấu đối bọn hắn tới nói cũng là tiêu hao rất lớn. Hơn nữa còn có nhất định tính nguy hiểm nếu như xuất hiện chuyền bóng sai lầm, thế nhưng là sẽ cho đối phương máy sẽ. Vừa mới Lý Thanh Sơn đánh đầu liền đã chứng minh FC United man cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ. Dù sao hiện tại bọn hắn đã giành trước, vì cái gì không tuyển chọn nhẹ nhõm một điểm tranh tài phương thức đâu. Thế là MU đem nhịp điệu thi đấu chậm lại. Bọn hắn ở giữa sân hậu trường không ngừng chuyền bóng, mà FC United man cũng không có để lên đến bước đoạt. Dù sao đối phương không có đem cầu chuyền đến bản phương khu vực nguy hiểm. Chuyền liền chuyền đi, tranh tài đến tiết tấu trong lúc đó liền chậm lại. Mở màn trước kinh đào hãi lãng phảng phất trong nháy mắt liền gió êm sóng lặng. MU đang chậm rãi chuyền bóng, FC United man cũng không đi lên đoạt. Toàn tâm toàn ý giữ vững mình vùng cấm địa. Tranh tài thời gian liền tại tranh tài như vậy tiết tấu bên trong chậm rãi qua đi. Hiện tại tranh tài thời gian đã đi tới phút thứ 23. Cái này 10 phút đồng hồ tranh tài, bóng đá một mực trưởng khống tại MU dưới chân. Bất quá bọn hắn giống như cũng không nóng lòng tiến công. Bọn hắn chỉ là một mực chuyền bóng. Andy Gray nói. Trong khoảng thời gian này tranh tài thật sự là quá nhàm chán. MU trên trận cầu thủ cũng không thể chỉ thỏa mãn với một cầu dẫn trước. Bọn hắn nên nếm thử thêm một cái cầu. Gary Neville phê bình nói. Tranh tài như vậy tiết tấu đối FC United man cầu thủ tới nói xem như thở dài một hơi. Giống mở màn như thế mưa dông chớp giật tiến công đơn giản đem bọn hắn đánh cho hồ đồ. Hiện tại mặc dù cục diện vẫn như cũ nắm giữ tại trong tay đối phương, nhưng là chỉ ít hiện tại tranh tài không muốn trước đó như thế để cho mình cầu môn thần hồn nát. Thần tính, bóng đá chuyển đến Shinji Kagawa dưới chân. Hắn giờ phút này chính đưa lưng về phía FC United man cầu môn. Tựa như trước đây trong vòng 10 phút bọn hắn làm như thế. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ thuận thế đem bóng đá gõ cho bên cạnh hắn Carrick thời điểm, hắn bỗng nhiên lĩnh cầu xoay người, một chút liền đem giống như là làm theo thông lệ cùng lên đến phòng thủ David bắt hất ra. Shinji Kagawa quay người về sau trước người không gian khoáng đạt. Hắn thuận thế hướng phía trước dẫn bóng, Dean Stow cùng Jack Quaterell đi lên phòng thủ. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới đi lên, Shinji Kagawa nhưng không có lựa chọn tiếp tục dẫn bóng, mà là một cước thẳng truyền đến vùng cấm địa cung. Trước đây một mực tại vùng cấm địa tuyến bên trong chậm rãi du tàu Rooney đột nhiên ra tốc chạy đến khu vực này, ngừng cầu thoáng điều chỉnh về sau lên chân sút gôn. Bóng đá sát bên trái cột dọc bay vào cầu lưới. Dạng này đột nhiên tiết tấu biến hóa để FC United man trở tay không kịp. Làm một chi siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ, MU cầu thủ đều là thân kinh bách chiến, căn bản không phải FC United man có thể so được. Giống là như thế này lợi dụng tiết tấu bên trên đột nhiên biến hóa đến đả kích đối thủ, FC United man là làm không được. Bọn hắn cũng không có dạng này tự nhiên khống chế nhịp điệu thi đấu năng lực. Tại lão luyện MU trước mặt, FC United man phi thường non nớt. Bọn hắn bị đối thủ đùa bỡn tại vỗ tay. Tại vứt bỏ trận banh này về sau, Marginson đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, hai mắt vô thần. FC United man cầu thủ cũng là như thế.